Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4799, Quang Tiền Vương Sứ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người này trước đó chính là mượn cái này kim trúc sinh mệnh mới ngăn trở ta công kích, thực sự là hèn hạ vô sỉ, đồng loạt ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Bào thanh niên hét lớn, phát hiện Cầu Cầu về sau, hắn giống như vì chính mình mới vừa thất bại tìm được lý do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho rằng, Lục Minh trước đó nhất định là mượn nhờ Cầu Cầu, mới ngăn trở hắn hủy diệt tiên quang. Hắn không tin, Lục Minh dựa vào bản thân lực lượng, có thể ngăn cản hắn hủy diệt tiên quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tự nhiên lười nhác cùng đối phương giải thích, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bị huyễn cảnh quang trụ bao phủ cao thủ, phá mở huyễn cảnh quang trụ, đánh tới Lục Minh cùng nguyên cực thần sơn vị lão giả kia liên thủ. Về phần mặt khác hai cái nguyên cực thần sơn cao thủ, thì là bị cốt ma cuốn lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt hai đại cao thủ, Lục Minh mảy may không sợ trực tiếp giết đi lên. Có Cầu Cầu trợ giúp coi như độc chiến hai vị tối cường thiên quân, cũng không có áp lực chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương giao chiến cùng một chỗ triển khai kịch liệt chém giết. Mà Tử Bào thanh niên, thừa cơ lui sang một bên, xuất ra một cái bình ngọc há mồm khẽ hấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình ngọc bên trong, lại có một đạo tử sắc quang mang phi ra, bị Tử Bào thanh niên hút vào trong miệng. Hút vào một sợi này tử sắc quang mang về sau, Tử Bào thanh niên trên người tràn ngập nồng nặc tử sắc hà quang, hắn thương thế mà bằng tốc độ kinh người, bắt đầu khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa phía trước tiêu hao cũng lại khôi phục nhanh chóng. Làm Lục Minh cùng hai cái kia nguyên cực thần sơn cao thủ giao phong hơn 10 chiêu thời điểm, Tử Bào thanh niên trạng thái tối thiểu khôi phục 9 phần 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào Lục Minh, lộ ra sát cơ nồng nặc. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Tử Bào thanh niên động hóa thành một đạo tử quang, đánh tới Lục Minh. Hèn hạ, lấy nhiều khi ít có đúng không? Ta tới phụng bồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Một tiếng khẽ kêu, Tạ Niệm Khanh đạp không mà ra, đánh ra mấy đạo ma khí, hóa thành mấy cái vô lượng ma hồn, xông về Tử Bào thanh niên, đem Tử Bào thanh niên ngăn lại. Thật đẹp nữ tử, mỹ nữ, người cũng muốn cản ta, không bằng đầu nhập vào ta coi như thị thiếp, muốn gió được gió muốn mưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Bào thanh niên ánh mắt nóng bỏng ở Tạ Niệm Khanh trên người liếc nhìn. Liền bằng ngươi cũng xứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh cười lạnh, vô lượng ma bi hư ảnh nổi lên, hai tay huy động liên tục, số lớn vô lượng ma hồn xuất hiện, đánh về phía Tử Bào thanh niên. Hừ, không biết tốt xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Bào thanh niên hừ lạnh, không lại nhiều lời, đối Tạ Niệm Khanh triển khai công phạt, muốn trước chấn áp Tạ Niệm Khanh. Nhưng là giao thủ sau, Tử Bào thanh niên chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh thực lực thế mà hoàn toàn không kém hắn, hắn liên tục triển khai công kích lại căn bản không làm gì được Tạ Niệm Khanh, ngược lại bị vô lượng ma hồn nhập thể, để trong lòng của hắn càng ngày càng táo bạo. Hắn càng thêm khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục đích xác có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu thiên phú chiến lực ở trên hắn. Nhưng là hắn phong ấn nhiều năm, ở bây giờ tuế nguyệt, hắn lúc đầu cho rằng, trừ hắn mấy vị kia đại ca còn có mặt khác cấm địa sinh linh bên ngoài, mảnh phế tích này bên trên sinh linh, hẳn không có cùng cấp bậc đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là vừa xuất thế, hiện thực liền giao hắn làm người. Đầu tiên là Lục Minh tu vi so với hắn thấp nhất trọng thế mà năng lực áp hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó là Tạ Niệm Khanh, cùng hắn đồng cấp, cùng là thần chủ cửu trọng, chiến lực thế mà cũng không yếu hơn hắn, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Quang Tiền Vương Sứ, xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Bào thanh niên giống to một tiếng. Cửu công tử rốt cục để cho ta xuất thủ sao, ta đã chờ không nổi nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, từ nguyên cực thần sơn trong đám người, đi ra một thanh niên. Cái này thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tuổi tác không thể bên ngoài biểu hiện đi cân nhắc. Người này một tịch trường bào màu bạc, đầu đầy tóc dài màu bạc cuốn lên, anh tuấn bất phàm. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh, nhìn về phía người trước mắt này thời điểm tràn đầy vẻ kính sợ. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này một căn chùm sáng tóc như lợi kiếm một dạng bắn ra, không ngừng kéo dài, đâm về phía Lục Minh. Lục Minh tâm, không khỏi nhấc lên, toàn thân cơ bắp căng cứng, cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đối phương bay tới chỉ là một căn chùm sáng tóc lại như cũ nhường hắn cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Hắn tay cầm chiến thần thương, đâm ra một thương, đâm trúng căn này chùm sáng tóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh một tiếng, chiến thần thương cùng chùm sáng tóc đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, Lục Minh cảm giác được một cỗ sắc bén vô cùng kinh khí theo chiến thần thương lao đến, Lục Minh không khỏi liên tục lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn không có đem cỗ kia sắc bén vô cùng kinh khí tháo bỏ xuống, y nguyên có còn sót lại kinh khí trùng kích ở trên người hắn, như từng đạo vô cùng sắc bén lợi kiếm, đang cắt nát hắn thân thể. Cũng may, cầu cầu hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân hắn, đem cỗ này sắc bén kinh khí chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đáng sợ lực lượng, người này thực lực tuyệt đối ở phía xa tối cường thiên quân phía trên. Lục Minh sắc mặt trở nên rất nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này tu vi, mặc dù chỉ là thần chủ đỉnh phong, nhưng là chiến lực quả thực sâu không lường được. Trước đó bốn vị kia có được tối cường thiên quân chiến lực gọi là vương hạ chiến sứ, mà người này, bị Tử Bào thanh niên xưng là Quang Tiền Vương Sứ, hiện tại địa vị ở cấm địa sinh linh bên trong, hoàn toàn không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thời đại này, thần chủ bát trọng, liền có thể đạt tới cái này, cái chiến lực thực sự là vượt quá ta dự liệu bên ngoài, các ngươi lui ra, mấy người kia, giao cho ta A Quang Tiền Vương Sứ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước bốn vị kia, vương hạ chiến sứ, lập tức lui lại. Lục Minh, phải cẩn thận, người này thực lực sâu không lường được, chỉ sợ sẽ không yếu hơn ra bất hù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.